vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 937. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cô thực sự cảm thấy, ngày hôm đó chúng ta vừa về đến tòa nhà dạy học đã tình cờ gặp ngay tên giáo viên giả đó sao? Cô gái tóc ngắn số 15 không khỏi thắc mắc. Cô ấy luôn nghi ngờ đó là sự sắp đặt cố ý của giám thị. Vì vậy cô ấy mới cho rằng giám thị là người xấu. Nhưng thực tế thì lúc đó đúng là giờ học. Họ đi ra ngoài trong giờ học. Việc thu hút những thứ kỳ lạ đến gây chuyện là điều hết sức bình thường. Nhưng Tô Dung không khuyên nhủ nhiều. Có vài chuyện chỉ cần nhắc một câu là đủ. Có tiếp nhận hay không là tùy vào bản thân người nghe. Tô Dung cũng không thể chắc chắn liệu giám thị có phải là người tốt hay không. Mặc dù trước đây ông ta luôn tỏ ra bình thường, nhưng ai biết được ông ta có phải là người giỏi giả vờ hay không. Cô chỉ nói ra sự việc thôi, còn cách phân tích như thế nào là việc của cô gái số 15. Nếu cô vội vàng khẳng định giám thị là người tốt, thì lỡ như giám thị là người xấu, thì cô đã vô tình gây hiểu lầm cho người khác. Cô hờ hững đáp, có lẽ do ai đó chỉ điểm, nhưng trong quái đàm quy tắc vẫn nên cẩn thận thì hơn. Số 15 rất đồng tình, cô ấy cũng thấy có thể là cả hai khả năng này. Nhưng hiện tại vẫn muốn tin tưởng suy nghĩ ban đầu của mình hơn. Rốt cuộc thì con người vẫn tin vào ấn tượng đầu tiên của mình. Cô ấy không có ấn tượng tốt với giám thị. Đột nhiên, Tô Dung im lặng, lắng nghe được tiếng động, cô nhanh chóng đoán ra. Có lẽ là giáo viên giám thị đến. Ngoài cửa có tiếng động nhỏ từ lớp học phía xa, hình như là giọng nói của đàn ông. Bây giờ là 6 giờ rưỡi chiều, lúc này đến hẳn là giáo viên giám thị. Không biết các lớp khác thế nào. Số 15 ngồi trên bàn, ghế đã được đẩy vào gầm bàn. Cô ấy không cố tình kéo ra mà ngồi thẳng xuống bàn của mình. Làm như vậy, lát nữa giáo viên giám thị đến là có thể xuống ngay. Không cần luống cuống đẩy ghế, dọn dẹp vệ sinh cũng khá nhiều vấn đề. Nếu không hỏi rõ trước thì chắc chắn sẽ phải chịu thiệt. Vừa rồi, giáo viên giả đó còn đi lại ở hành lang lâu như vậy. Không biết có lớp nào bị mất điều tra viên không? Một lúc sau, bên ngoài có vẻ náo loạn. Không biết cụ thể là có chuyện gì xảy ra, nhưng có một điều chắc chắn là có lẽ có lớp nào đó chưa dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ. Tô Dung gật đầu chắc nịch. Đúng vậy, hy vọng khi kiểm tra đến lớp chúng ta thì không có chuyện gì xảy ra. Trong lúc nói chuyện, cô nghe thấy tiếng bước chân. Quay đầu nhìn lại, đúng là thầy giám thị đứng ở cửa. Khuôn mặt của giám thị không thể bị bắt trước. Vì vậy, sau khi quan sát một chút, cô liền đi tới mở cửa. Trong việc kiểm tra vệ sinh, giám thị sẽ không vô cớ tìm chuyện phiền phức nếu không vi phạm quy tắc. Điều này khá ổn, sau khi kiểm tra xong mặt bàn không có gì, bảng đen, vải lau bảng cũng sạch sẽ, sàn nhà, cửa sổ không có bụi bẩn, thùng rác cũng trống không. Giám thị gật đầu hài lòng, làm tốt lắm, nói xong, ông ta nhanh chóng đi ra ngoài. Tô Dung và số 15 thở phào nhẹ nhõm, nhìn nhau, số 15 đẩy cô ra ngoài. Cậu đi trước đi, tôi tắt đèn. Trước đó, họ suy đoán rằng có thể có nguy hiểm gì đó sau khi tắt đèn. Vì Tô Dung đã đuổi được giáo viên giả đến tìm chuyện ở cửa theo như đã hẹn, nên việc tắt đèn này sẽ do một mình cô ấy làm. Nghe vậy, Tô Dung cũng không từ chối. Nghe lời số 15 nói trước đó thì có thể thấy cô ấy là người rất có lòng tự trọng, không muốn nhận quá nhiều sự giúp đỡ của người khác. Với tính cách như vậy, cô không đánh giá cao lắm. Theo cô, một số sự giúp đỡ hợp lý là có thể chấp nhận được. Chỉ cần sau đó trả lại là được, chứ không phải để không nhận sự giúp đỡ của người khác mà khiến bản thân rơi vào rắc rối. Lấy chuyện hiện tại làm ví dụ, đã biết rằng sau khi tắt đèn sẽ phát hiện ra nguy hiểm. Vậy nếu có hai người thì chắc chắn sẽ an toàn hơn rất nhiều. Rõ ràng cô ấy có thể để mình ở lại trước, đợi sau khi cơn khủng hoảng nhỏ này qua đi, rồi lấy một ít đạo cụ hoặc tiền quái đàm để bù đắp cho mình. Hoặc là giúp đỡ mình ở những phương diện khác, đổi lấy ân tình này, nhưng cô ấy lại vì tự trọng mà chọn để cô rời đi. Điều này theo Tô Dung là không sáng suốt, nhưng đây cũng chỉ là suy nghĩ do tam quan của cô hình thành thôi. Mô thức hành vi như thế nào đều là lựa chọn của mỗi người. Miễn là không ảnh hưởng đến người khác là được. Số 15 chọn cách không gây phiền phức cho cô. Đối với Tô Dung mà nói thì đó là chuyện tốt. Vì vậy cô đương nhiên sẵn lòng tôn trọng tính cách của đối phương. Cô bước ra khỏi lớp học, cố tình liếc mắt nhìn tình hình của các lớp khác. Hầu hết các lớp đã kiểm tra xong đều đã tắt đèn. Chỉ có lớp 6 vẫn còn sáng đèn. Tô Dung bước đến cửa thì phát hiện người ở bên trong chính là người tốt bụng. Trước đó, cô ta đang thu dọn đồ đạc, vẻ mặt buồn thảm. Đối với người này, Tô Dung chẳng có chút thiện cảm nào, cũng không muốn dính líu đến cô ta. Quay người định bỏ đi, ai ngờ rằng người tốt bụng kia đã thấy được cô, lên tiếng hỏi, cô cũng hoàn thành nhiệm vụ rồi sao? Cô ta vẫn giữ nét mặt đau buồn ấy, nhanh chóng tiến lại gần. Sao một mình thế, người bạn đồng hành của cô cũng nói đến đây, cô ta đỏ mắt, trông rất đau khổ. Tuy nhiên, Tô Dung không mảy may tin lời cô ta, quay đầu bỏ đi, đối phương cũng không phải quỷ quái, trên người cũng không có quy tắc, không để ý đến cô ta cũng sẽ không có hậu quả gì. Tô Dung vẫn luôn là như vậy, quá lười đối phó với những giả vờ yếu đuối hãm hại người khác. Nhìn thấy phản ứng của cô như vậy, vẻ mặt, người tốt, cứng đờ, sau đó cô ta nhanh chóng tắt đèn, đóng cửa lại, đuổi theo cô. Tôi thật sự không ngờ, dù mấy người kia không thích tôi thì cũng không nên lấy mạng người ra làm trò đùa chứ. Là vì không muốn ở cùng một nơi với tôi sao? Sau khi cô ta nói xong, Tô Dung dừng lại, tuy nhiên, không phải vì nội dung câu nói đó mà vì cô ta vừa tùy tiện tắt đèn mà không có chuyện gì xảy ra. Phải biết rằng cho đến giờ số 15 vẫn chưa đi ra khỏi lớp học. Có thể thấy rằng tắt đèn sau đó thực sự rất nguy hiểm. Nhưng tại sao, người tốt, này lại chẳng gặp chuyện gì? Cách chương.